Khai Trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cương. Chương 811 còn có thể chơi như vậy sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba cái hỏa cầu pháp sư cái gì thời điểm có loại kỹ năng này rồi? Hứa Ấu Vi nhìn lên trước mặt Cố Vân Hy, nhíu mày hỏi. Khác pháp sư có thể không biết cái này, đây là ta tự sáng tạo. Cố Vân Hy mỉm cười. Hứa Ấu Vi, cái gì thời điểm trong trò chơi nghề nghiệp có thể tự sáng tạo kỹ năng? Chẳng lẽ, bởi vì Cố Vân Hy là cái thứ nhất lên tới 20 cấp lựa chọn nghề nghiệp người chơi? Hứa Ấu Vi ở trong lòng suy đoán, một cái lớn chừng quả đấm hỏa cầu xuất hiện tại Cố Vân Hy trong tay, bị coi như vũ khí hướng Hứa Ấu Vi vỗ tới. Màu đen nhánh bóng mờ cuồn cuộn lấy ngưng kết thành một đạo hộ thuẫn, ngăn chờ Cố Vân Hy công kích. Nương theo lấy hỏa cầu nổ tung, bóng mờ hộ thuẫn cũng tiêu tán theo. Hứa Ấu Vi cũng nắm chắc cái này thời gian ngắn ngủi cùng Cố Vân Hy kéo dài khoảng cách. Nét mặt của nàng có chút vi diệu, quảng cáo, đây là cái gì tình huống, không chỉ có thể đầy đủ tự do khống chế hỏa cầu thuật phóng thích hỏa cầu số lượng cùng lớn nhỏ, hơn nữa còn có thể làm cận thân vũ khí. Người đây là gian lận đi, Cố Vân Hy nhìn cách đó không xa mặt lộ vẻ nghi ngờ Hứa Ấu Vi tâm tình cũng có chút buồn bực. Vì cái gì khác người chơi có thể trưởng không ít nhất mấy cái kỹ năng mà nàng từ đầu đến cuối đều chỉ sẽ hỏa cầu thuật. Cố Vân Hy cùng Hứa Ấu Vi chiến đấu kế tiếp chàng diện cùng vừa rồi so sánh, lộng lẫy vô số lần. Nguyên một đám bóng mờ lưỡi dao sắc bén cùng đại hỏa cầu dường như không cần tiền một dạng được phóng thích bạo phát ra trận trận ánh lửa chói mắt. Trong đó ngẫu nhiên xen kẽ lấy kiếm quang bén nhọn, tuy nhiên thanh thế không hiện lại ẩn chứa cực lớn uy năng. Trong tiệm quan sát chiến đấu trực tiếp khách hàng nhóm, tại Cố Vân Hy xoa đi ra đại hỏa cầu thời điểm, liền đã trợn tròn mắt. Mọi người thấy trong hình lộng lẫy vô cùng khung cảnh chiến đấu, biểu lộ đều có chút vi diệu. Còn có thể chơi như vậy sao? Giang Vãn Thường khóe miệng hơi hơi co rúm. Đây là nghỉ dưỡng hình thức nghề nghiệp A, Cố Vân Hy là pháp sư, Hứa Ấu Vi là ám dạ sứ giả. Bộ Ly Ca hơi nghi hoặc một chút nắm tóc, nói trở lại, vì sao Cố Vân Hy chỉ thả hỏa cầu thuật không sử dụng còn lại kỹ năng? Các người có phát hiện hay không, Cố Vân Hy hỏa cầu thuật có chút không giống nhau lắm, nàng giống như nắm trong tay thật nhiều loại thả ra phương thức. Hờ, nói cũng đúng a, ta nói làm sao một mực nhìn lấy có chút rất không thích hợp đây. Giang Vãn Thường nghe được tiếng đàm luận nghĩ nghĩ, nàng không có đem. Kỳ thật Cố Vân Hy sẽ chỉ hỏa cầu thuật, chuyện này nói ra, lão bản nguyên lai nghỉ dưỡng hình thức bên trong phí tổn linh tinh học tập đến kỹ năng, trong sân đấu cũng có thể sử dụng a, bộ Ly Ca nhìn về phía Lạc Xuyên. Lạc Xuyên gật đầu, tự nhiên, cùng lúc đó, đang xem lấy trực tiếp Phạm Thừa Thiên bọn người tâm tình có chút im lặng. Viện trưởng, này làm sao làm? Mộ Dung Hải Đường hướng Phạm Thừa Thiên ném ánh mắt hỏi thăm. Đây chính là nghỉ dưỡng hình thức bên trong kỹ năng A, Tần Mộ Tuyết cười cười, hỏi ngược lại. Nhưng là tiểu gia hỏa nhóm đều nắm trong tay, không phải sao? Quảng cáo, Phạm Thừa Thiên cười gật đầu, hoàn toàn chính xác đây cũng là các học viên thực lực một bộ phận. Có thể có chút học viên bởi vì trong trò chơi đẳng cấp nguyên nhân không có trưởng khống bao nhiêu kỹ năng, nhưng những này là bọn họ chính mình vấn đề. Minh Bạch, Mộ Dung Hải Đường gật đầu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn lấy Cố Vân Hy cùng Hứa Ấu Vi hai người chiến đấu, không ít học viên nội tâm dục dịch. Không có bao lâu thời gian, bọn họ liền nhận được học viện tại nhóm trò chuyện bên trong ban bố tin tức. Xem xong tin tức nội dung bên trong, biểu lộ đều rất hưng phấn. Không có kỹ năng hạn chế. Nói cách khác chiến đấu kế tiếp bên trong, bọn họ có thể tùy ý sử dụng học được kỹ năng. Lạc Xuyên nhìn lấy những thứ này hưng phấn các học viên, đã đoán được tiếp xuống bài vị đối chiến, sợ lại là quần ma loạn vũ tràng diện. Cách chương.